Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Địch Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nhìn thấy 48 đạo linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du xuất hiện, ánh mắt của Cương Hòa lập tức kinh hãi, nụ cười lạnh cứng ngắc, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ vì sao đối phương lại có nhiều linh hồn phân thân đến như vậy. Đại hồn anh thúc giục bí pháp ám ma phân thân, 48 đạo linh hồn phân thân đứng ở đó, khoe miệng nở nụ cười lạnh, quanh thân là sát khí ngập trời khủng bố vô cùng. Một cỗ khí tức linh hồn mênh mông mang theo khí thức âm hàn và sát khí truyền khắc chế linh hồn, đột nhiên từ trong 49 đạo linh hồn phân thân của Đại Hồn Anh, phô thiên cái địa tuôn ra. Linh hồn phân thân của Cương Hỏa trực tiếp bị vây quanh. Toái hồn sư tử hống, trảm hồn cửu điền quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, thiên linh hồn nhãn. Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người phía xa, 48 đạo công kích linh hồn khủng bố của Đại Hồn Anh và linh hồn phân thân trong nháy mắt hội tụ tạo thành cơn lốc linh hồn phóng ra, sát khí ngập trời. Cả không gian gió nổi mây phun, năng lượng linh hồn giống như hủy diệt lan tràn, giống như một cơn lốc quét qua chân trời. Tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt ngắn ngủi, cơn lốc bằng linh hồn này trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân của Cường Hỏa vào bên trong. Dưới công kích linh hồn, tăng thêm sát khí lạnh lẽo khủng bố kia, linh hồn phân thân của Cường Hỏa hoàn toàn không có cách nào thoát thân được nữa. Cả phiến không gian dường như bị phá hủy, không gian nứt vỡ ra từng khúc. Khi động tĩnh khủng bố này khôi phục lại, thì linh hồn phân thân của Cương Hỏa một lần nữa xuất hiện trên không trung. Chỉ là lúc này đã bị thương nặng, ánh mắt ngốc trệ, khí tức suy yếu, thân thể linh hồn hư ảo hơn rất nhiều. Chỉ có tu vi thông thiên cảnh trung giai, 48 đạo linh hồn phân thân của Đại Hồn Anh lại không thể triệt để đánh chết nó. Cùng lúc ấy, bản thể của Đại Hồn Anh vừa mới bị trào ấn của linh hồn phân thân Cường Hỏa xé nát, hóa thành sát khí ngập trời và tan hồn, lại một lần nữa ngưng tụ thành một thân thể hơn trăm thước. 48 đạo linh hồn phân thân lập tức tiến vào trong thân thể cực lớn ấy. Trên thân thể cực lớn của Đại Hồn Anh có linh hồn chấn động mênh mông cùng với sát khí lan tràn. Thân thể xẹt qua không gian tới trước mặt linh hồn phân thân Cường Hỏa đang ngây ngốc. Dùng thân thể tro tàn do tàn hồn và sát khí của Đại Hồn Anh ngưng tụ, muốn phá hủy thân thể cũng không phải là chuyện dễ gì. Linh hồn phân thân Cường Hỏa ngây ngốc, ánh mắt lúc này mới khẽ đổi, giống như khôi phục được một ít tần trí. Dường như là cũng cảm nhận được dự cảm không tốt, cho nên muốn chạy trốn. Tất cả mọi chuyện mà linh hồn phân thân gặp phải đã ngoài dự kiến của hắn. Trốn không thoát được đâu. Giờ phút này, Đại Hồn Anh hơn trăm thước đạp không mà đứng. Hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, cái miệng há ra, một cỗ lực cắn nuốt mạnh mẽ tuôn ra, sát khí âm trầm mênh mông và linh hồn lực bắt đầu khởi động. Trong chốc lát, thôn phệ linh hồn phân thân còn đang ngốc trệ của Cường Hỏa. Sát khí âm trầm mênh mông bắt đầu khởi động, tăng thêm bản năng của Đại Hồn Anh. Giờ phút này, thôn phệ linh hồn phân thân đang bị thương của Cường Hỏa giống như cá voi hút nước. Trước người lập tức hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân của Cương Hỏa vào bên trong. Dừng tay, người dám sao? Bản thể của Cương Hỏa kinh hãi, linh hồn phân thân không thể xảy ra chuyện gì. Đây chính là nửa cái mạng của hắn. Thân thể bản thể lập tức phóng về phía trước. Nếu như linh hồn phân thân gặp chuyện không may, nửa cái mạng của hắn cũng sẽ không còn nữa. Hừ lao thời không? Bản thể của Cương Hỏa có động tĩnh, bản thể của Lục Thiêu Du cũng lập tức phóng lên phía trước. Bố trí hư lạc thời không, có ao nghĩa thời gian và không gian tập trung vào người Cường Hỏa, từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn, so với bất kỳ lợi khí nào còn sắc bén hơn nhiều. Cường Hỏa lập tức bị vây khốn bên trong, chật vật tranh né vết nứt không gian đen kịt vô cùng nguy hiểm đang bao phủ thân thể. Đồng thời, thân thể của Lục Thiêu Du cũng xuất hiện trong hư lạc thời không, thủ ấn quỷ dị trong tay đánh xuống. Quanh thân có một cỗ quang mang chói mắt lan tràn ra. Lúc bây giờ, đại chiến vô cùng kịch liệt, làm cho mọi người không khỏi kinh hãi. Ám ma phân thân bí pháp. Cùng lúc, bản thể của Lục Thiêu Du lập tức tách ra, 30 đạo linh hồn phân thân lại tách ra, uy áp linh hồn mênh mông sắc bén, lạnh lẽo hàng lâm phiến thiên địa này. Linh hồn lực bàng bạc khiến cho phong vân kích động, thiên hồn địa ám. 30 đạo linh hồn phân thân trong hư đạo thời không lập tức vây quanh cường hỏa. Giờ phút này, thân thể khổng lồ hơn 100 thước của đại hồn anh khẽ mở mồm, triệt để tôn phệ linh hồn phân thân của cương hỏa vào trong miệng nó. Tổn thất mất linh hồn phân thân, cương hỏa lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nửa cái mạng của hắn cũng mất. Trọng thương bực này không tầm thường một chút nào, khiến cho toàn thân hắn run rẩy. Cương hỏa thừ cả người ra, đứng trong hư lao thời không. Từng đạo vết nứt đen kịt trong không gian, giống như bụi tên đàn tràn tới trước người hắn. Áo nghĩa không gian bao phủ, hùng hăng áp chế người cương hỏa, khiến cho hắn lần nữa phun ra máu tươi. Đại hồn anh nhanh chóng trở lại trong bi tâm của bản thể Lục Thiêu Du, thôn phệ linh hồn phân thân của cường hỏa. Đại hồn anh cần phải nhanh chóng thôn phệ mới được. Tuy rằng linh hồn phân thân của cường hỏa bị trọng thương, thế nhưng năng lượng vẫn vô cùng khổng lồ. Thiên linh hồn nhãn, tràm hồn cửu liên quyết. Lúc này, 30 đạo linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du cũng không có bất kỳ trì hoãn gì. Linh hồn lực mênh mông từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra, đồng thời thúc giục công kích linh hồn khủng bố. Chỉ một thoáng, 30 đạo công kích linh hồn được hình thành. Dưới công kích linh hồn tràn ngập giống như cơn lốc, không gian hỗn loạn, không gian hỏa diễm quanh thân cương hỏa dưới công kích linh hồn phô thiên cái địa trực tiếp bị phá hủy. Quang nhận bằng linh hồn, lỗ đen bằng linh hồn, sóng âm bằng linh hồn, trường ấn bằng linh hồn, lực lượng linh hồn khủng bố trực tiếp bao phủ cương hỏa vào bên trong. Dưới công kích linh hồn khủng bố, cả không gian rung chuyển. Trên khuôn mặt đám đệ tử phi linh môn xa xa, cùng với thanh niên do nữ nhân mặc y phục màu đen mang tới, tràn ngập vẻ rung động. Cơn lốc bằng linh hồn khủng bố giống như vòi rồng khuếch tán. Tuy rằng cương hỏa có tu vi thông thiên cảnh trung giai, thì những ánh mắt cũng nhanh chóng ngốc trệ. Công kích linh hồn không phải là công kích bình thường. Huống chi, dưới tình huống cương hỏa liên tiếp bị thương, dùng thủ đoạn đủ loại của Lục Thiêu Du, cho nên hắn càng phải liên tiếp đối mặt với công kích liên miên không dừng. Bản thể của Lục Thiêu Du nhanh như thiểm điện, lần lượt xuất hiện trước người cương hỏa đang ngây ngốc. Lực lượng thời gian đồng hóa gợn sóng trong không gian. Một đạo trường ấn lập tức chụp về phía cương hỏa đang ngây ngốc. Khi trường ấn này đánh xuống, thân thể của cương hỏa đang ngây ngốc vì công kích linh hồn của Lục Thiêu Du đột nhiên run lên. Ánh mắt ngây ngốc lập tức sáng ngời, âm trầm cười lạnh mà nói. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ đối phó như vậy sao? Ngày hôm nay, ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Thanh âm mang theo sự giận dữ, oán hận vang vọng. Ánh mắt của cương hỏa trầm xuống, ngay khi một trường của Lục Thiêu Du đang đánh tới. Trong sát na, thân ảnh dùng bộ pháp quỷ dị không lùi mà tiến tới, nhanh chóng xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Hùng hăng đánh ra một đạo trường ấn, không gian lập tức vỡ nát, trường ấn nhanh như thiểm điện, đập về phía của Lục Thiêu Du. Đạo trường ấn này rất là quái dị, có vô số hỏa diễm ngập trời lan tràn ra chung quanh. Trong lúc mơ hồ còn có tiếng sấm nổ mạnh. Trường ấn va chạm, thân thể Lục Thiêu Du lập tức từ trên không trung rơi xuống, trong miệng có một ngụm máu tươi phun ra. Sau khi Lục Thiêu Du thi triển bí pháp ám ma phân thân đã không còn bao nhiêu lực lượng. Mỗi một lần sau khi thi triển bí pháp ám ma phân thân, tiêu hao của hắn thực sự quá mức khổng lồ, đã rút sạch tất cả nguyên lực trong cơ thể Lục Thiêu Du. Bằng không, căn bản không có cách nào chống đỡ khi thi triển công kích khủng bố như vậy. Thân thể Lục Thiêu Du hùng hăng đập xuống phía dưới, mang theo máu tươi. Thân thể từ trên không trung hùng hăng đập xuống biển xương màu trắng phía dưới. Vô số xương cốt trắng bắn tứ tung. Cương hỏa dường như cũng không chịu nổi. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tình huống so với Lục Thiêu Du cũng không khá hơn là mấy. Nhìn thân thể Lục Thiêu Du bị nện xuống dưới biển xương cốt, ánh mắt của cương hỏa oán hận không thôi. Thân thể máu tươi đầm đìa phóng từ trên xuống dưới giống như chim ưng vồ mồi, hùng hăng đập về phía Lục Thiêu Du ở dưới biển xương trắng. Thân thể cương hỏa nhanh chóng xuyên thủng không gian đánh xuống, giống như thiên thạch lao tới. mang theo một trường khủng bố cùng với nhiệt độ nóng bỏng và không gian vỡ nát, trong chốc lát đánh tới trước người Lục Thiêu Du. Cường hỏa này rõ ràng đã liều mạng. Lục Thiêu Du bị trọng thương và tiêu hao hầu như không còn, cho nên cũng không thể tránh được. Một đạo trường ấn đánh tới, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng đánh ra một trường, cắn răng, trong lòng hét lớn: Hỗn độn âm dương quyết. Hai đạo trường ấn va chạm thẳng vào nhau. Trong chốc lát, trong trường ấn của Lục Thiêu Du có một cỗ hấp lực cực lớn trực tiếp hấp thu trường ấn của cường hỏa. Công kích mênh mông của cường hỏa lập tức bị cắn nuốt. Nguyên lực trong cơ thể không ngừng bị hút ra bên ngoài, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Du. Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của cường hỏa hoảng hốt, cảm nhận nguyên lực trong cơ thể đang không ngừng bị cắn nuốt. Hắn muốn giãy giụa, thế nhưng căn bản không có cách nào đào thoát. Lúc này, cương hỏa đã liên tiếp bị trọng thương, linh hồn phần thân bị diệt. Sau khi công kích linh hồn, thậm chí còn không cách nào hồi phục tinh thần được. Căn bản không có cách nào dạy dụa khỏi sự thôn phệ của hỗn độn âm dương quyết. Không có cách nào ngăn cản, cương hỏa chỉ có thể toàn lực dạy dụa, chỉ là vẫn hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi. Quyền được cuồn cuộn không dứt, đang bị Lục Thiêu Du thôn phệ. Lục Thiêu Du cũng không chịu nổi. Tuy rằng cường hỏa đã bị trọng thương, thế nhưng dù sao vẫn là người có tu vi thông thiên cảnh trung giai. Nguyên lực mênh mông cắn nuốt vào trong cơ thể. Dù sao Lục Thiêu Du cũng chỉ là ngộ chân cảnh cao giai, thậm chí chỉ mới đột phá ngộ chân cảnh cao giai mà thôi. Lục Thiêu Du vận chuyển hỗn độn âm dương linh vụ quyết, cường hỏa toàn lực dãy giụa. Không gian chung quanh hai người có một cỗ lực lượng cắn nuốt cực lớn tuôn ra, lập tức rít gào, hình thành một vòng xoáy cực lớn, xoay tròn. Không gian vặn vẹo. Trong không gian chung quanh, vô số xương cốt màu trắng bị dốc lên, trực tiếp vây quanh hai người, rồi xoay tròn không dứt. Trong giây lát ngắn ngủi, dưới lực cắn nuốt cực lớn kia, biển xương cốt màu trắng phía dưới, cả mấy trăm vạn bộ thi thể đều xoay chung quanh hai người, tạo thành một vòng xoáy cực lớn, giống như kết nối giữa trời và đất. Hai người Lục Thiêu Du và Cương Hỏa đã dâm bị vòng xoáy bằng xương cốt bao phủ, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Vòng xoáy bằng xương trắng vô cùng khổng lồ, giống như kết nối giữa trời và đất. Vòng xoáy bằng xương trắng khổng lồ, giống như một con quay, không ngừng quay tròn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, lực cắn nuốt cũng càng lúc càng lớn. Lực cắn nuốt cực lớn từ trong vòng xoáy tuôn ra, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hiện ra vô số vết nứt đen kịt. Khi lưu cuồng bạo, tạo thành một cơn lốc rít gào khiến cho cả thiên địa chung quanh lở mở. Vô số đệ tử Phi Đình Môn lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng lùi lại. Dưới lực cắn nuốt này, một khi tới gần, nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể đều bị cắn nuốt ra bên ngoài, khiến cho bọn họ không dám tới gần một chút nào nữa. Dưới sự vây công của 10 bộ khôi lỗi, âm binh dạ xoa cực kỳ nguy hiểm, mà linh yêu nữ cũng thừa cơ đánh ra một đạo quang trụ bằng khói độc, hùng hăng nện vào lưng của âm binh dạ xoa. Thân thể của âm binh dạ xoa lảo đảo bổ nhào về phía trước, khuôn mặt khủng bố kia tái nhợt, quay đầu nhìn về ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn cách đó không xa. Lần nữa nhìn ma linh yêu nữ và 10 bộ khôi lỗi, thân thể giống như u hồn chợt lóe, lập tức đáp xuống bên người thanh niên kỳ lạ kia. Ánh mắt người thanh niên kia nhìn vào ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn, sau đó được âm minh dạ xoa dắt tay rời đi. Trước khi đi, âm minh dạ xoa còn dùng ánh mắt oán hận nhìn ma linh yêu nữ và chúng nhân Phi Linh Bôn rồi bỏ chạy. Ma linh yêu nữ không có ý tứ truy đuổi, muốn đánh chết âm minh dạ xoa cũng không phải là một chuyện dễ gì. Ít nhất trong thị hoàng thế giới này khó có thể làm được chuyện ấy. Thu hồi 10 bộ khôi lỗi, thân ảnh xinh đẹp lập tức đi tới trước ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn. Chung quanh có lực cắn nuốt cực lớn lan tràn. Thân thể của ma linh yêu nữ không khỏi lùi về phía sau một chút. Trong đôi mắt đen kịt hiện lên vẻ nghi hoặc. Cả biển xương trắng bao la, lúc này đều hội tụ lại một chỗ. Trình độ khổng lồ không cần phải nói cũng biết, vô cùng lớn lao, cao như xuyên thẳng mây xanh, nhìn qua khiến cho người ta rúng động. Lúc này xương trắng còn đang không ngừng xoay tròn, bên trên lan tràn ra một cỗ lực cắn nuốt kinh nhân. Người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai của Liệt Hỏa Môn đang giao thủ với Bạch Kinh Đường, khó phần thắng bại, nhìn thấy cảnh này đâu còn dám chống cự, cho nên mặc kệ Bạch Kinh Đường mà nhanh chóng chạy trốn. Bạch Kinh Đường luôn bị áp chế ở thế hạ phong, Người này tuy rằng cũng đã thông thiên cảnh sơ giai, thế nhưng thời gian đột phá thông thiên cảnh sơ giai so với Bạch Kinh Đường còn dài hơn nhiều. Lúc này, người này muốn chạy trốn, Bạch Kinh Đường cũng khó có thể ngăn cản. Mà ngay khi thân thể của người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai của Liệt Hỏa Môn vừa mới bước ra, thì một đạo thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện. Một đạo trường ấn trực tiếp đánh xuống, trực tiếp đập người này từ trên không trung rời xuống mặt đất. Trong miệng người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai kia, lập tức có máu tươi phun ra, thân thể còn chưa kịp nhúc nhích thì đã bị mấy đạo cấm chế rời xuống. Thân thể ma linh yêu nữ lập tức đáp xuống bên cạnh, miệng nói, ta sẽ giữ lại ngươi cho vô ảnh phệ tủy độc thư ăn. Môn nhân Liệt Hỏa Môn cao hứng bừng bừng, thành thế to lớn xông tới Phi Đình Bồn. Thế nhưng một lát sau lại mất đi động tĩnh, khiến cho tất cả mọi người ở trong Huyết Sát Thâm Uyên nghi hoặc không thôi. Mấy ngày sau, kết cục của Liệt Hỏa Môn lần nữa từ trong sơn mạch huyết đồ chuyển ra, nhất thời tạo thành sóng to gió lớn. Thực lực của Phi Linh Môn lần nữa khiến cho người ta rung động. Không có ai nghĩ tới, thực lực của Phi Linh Môn lại cường hãn tới như vậy. Trong Phi Linh Môn, ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ vẫn xoay tròn, lực cắn nuốt cực lớn khiến cho không ai có thể tới gần. Động tĩnh phong vân biến sắc tiếp tục kéo dài hơn nửa tháng, còn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ngọn núi bằng xương trắng giống như kết nối giữa trời và đất, giống như một con quay xoay tròn. Phải tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm giác được sự rung động này. Bởi vì sự rung động này khó có thể diễn tả bằng lời nói. Xa xa, có không ít người trong Phi Linh Môn chỉ dám đứng nhìn từ xa trên không trung mà không dám tới gần. Một khi tới gần, nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể giống như cũng bị rút ra, khiến cho không ai dám tới gần nữa. Bạch Kinh Đường nhìn chăm chú về phía ngọn núi bằng xương trắng đang xoay tròn, có chút lo lắng nói. Phu nhân, trưởng môn sẽ không có việc gì chứ? Mà linh yêu nữ nhìn ra phía trước, động tĩnh kỳ lạ này ngay cả nàng cũng không có cách nào lý giải. Ngọn núi bằng xương trắng xoay tròn, linh hồn lực của nàng cũng khó có thể tiến vào bên trong. Một khi linh hồn lực tiến vào bên trong sẽ lập tức bị thôn phệ. Cho nên nàng trả lời Bạch Kinh Đường. Ta chỉ có thể cảm giác được khí tức của chàng vẫn còn. Không những thế, khí tức còn ngang càng mạnh hơn. Khí tức của môn nhân Liệt Hỏa Môn kia càng ngày càng yếu, cho nên chắc chắn có lẽ sẽ không xảy ra việc gì. Kim Viên nhìn phía trước, lại nhìn con ma linh yêu nữ, trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ nói. Mà, à, phu nhân, Thiếu Du huynh đệ thực sự không có việc gì chứ, chúng ta có cần giúp Thiếu Du huynh đệ thứ gì không? Mà linh yêu nữ do dự một lát, khẽ than thở, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành còn có một chút lo lắng nói. Tốt nhất là chúng ta không nên quấy rầy chàng, thủ đoạn của chàng không ít, bí mật cũng không ít, chàng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, bằng không, bằng vào tính cách của chàng cũng sẽ không liều mạng đến như vậy. Sau khi ma linh yêu nữ dứt lời, ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ đang xoay tròn lần nữa run lên, khiến cho mặt đất run rẩy giống như sơn băng địa liệt. Ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng lập tức lặng lặng đứng trên mặt đất, khổng lồ vô cùng, xông thẳng lên trời cao. Sau khi ngọn núi bằng xương trắng cực lớn này ngừng xoay tròn, thì lực cắn nuốt cực lớn cũng tiêu thất. Núi non trùng điệp lờ mờ, tiếng tu mình vang vọng, có vô số cường giả thú tộc xuất hiện trong mảnh núi non xanh biếc liền biển này. Trong dãy núi có một cửa động không gian cực lớn, chung quanh cửa động năng lượng tiên điện nồng đậm tới mức đáng sợ. Một cỗ hùng uy mênh mông lan tràn ra, phảng phất như trong động khẩu này có một đầu cự thú ngập trời đang tồn tại. Giờ phút này, hơn 10 đạo thân ảnh cùng với mấy ngàn người phía sau xuất hiện trên không trung ở cửa động khẩu này. Trong đám người, đi đầu là một thanh niên mặc áo bào màu vàng, có mái tóc xoăn cũng màu vàng. Trong bì tâm còn có ấn ký màu vàng, nhìn qua tôn quý mà lại thần bí yêu dị. Hai mắt khiến cho người ta nhìn vào giống như muốn thần phục. Bên người thanh niên mặc áo bào màu vàng có một nữ tử xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, khí chất cao quý, giống như một đóa hoa sen mới nở, không nhiễm khói lửa nhân gian. Ánh mắt của nữ tử này nhìn quanh qua thanh niên áo bào màu vàng, lên tiếng nói. Tiểu Long, đây chính là thần thú bí cảnh. Chỉ có đệ tử trọng yếu nhất mới có thể tiến vào trong thần thú bí cảnh tu luyện. Dùng tiên phú đã được mẫu hoàng ta đánh giá của ngươi. Ta tin rằng ngươi có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Đến lúc đó, rất nhanh chóng có thể vượt qua ta. Tiểu Long nghe vậy mỉm cười nhìn nữ tử không nhiễm bụi trần kia mà nói, tĩnh thần, dùng tu vi của ngươi, hiện tại ta còn kém quá xa, thực sự khó có thể đuổi kịp ngươi. Tĩnh thần công chúa nói, ta tin ngươi, mẫu hoàng cũng tin tưởng ngươi, ngươi thực sự quá đặc biệt, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của ngươi tiến bộ giống như bay, ta tin rằng không bao lâu nữa, ngươi có thể vượt qua ta, đến lúc đó, thậm chí có thể trở thành một trong những thần thú đại trướng. Thần thú bí cảnh chính là địa phương do kỳ tích tạo ra. Người là người ta thấy có thiên phú tốt nhất và tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh nhất, mà ngay cả mẫu hoàng cũng tán thưởng người có thừa. Cho nên mới khuyên bảo các trưởng lão cho người tiến vào trong thần thú bí cảnh. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn tử hoàng. Tiểu Long cảm kích nói với tĩnh thần công chúa. Nói xong, dường như nhớ ra cái gì, cho nên hắn nói, thiên phú và tốc độ tu luyện của ta cũng không phải là nhanh nhất và tốt nhất. Y người muốn nói lão đại của ngươi sao? Ngươi luôn nhắc tới hắn, ta thậm chí còn mong được gặp hắn một lần. Không biết rốt cuộc hắn là dạng nhân loại gì, thực sự lợi hại như lời ngươi nói sao? Tiểu Long cười cười nói, có cơ hội ta nhất định sẽ giới thiệu lão đại cho ngươi biết. Có lẽ tu vi của lão đại hiện tại cũng tiến bộ cực nhanh. Nếu ta chậm trễ một chút, có lẽ không theo kịp lão đại nữa. Tinh thần công chúa dịu dàng cười mà nói, dùng thiên phú của ngươi, nếu như có thể nhận được truyền thừa của một trong mấy vị thần thú trong truyền thuyết, sau này cũng có thể tùy tiện mà ngao du trong 3000 đại thế giới này. Truyền thừa của thần thú sao? Tiểu Long mỉm cười, nhìn lên không trung lẩm bẩm nói, lão đại, hiện giờ huynh thế nào rồi? Nhất định đệ sẽ tìm được huynh. Trong tiểu thiên thế giới vô minh, mỗi một ngày đều có không ít chuyện xảy ra. Trong vô minh tiểu thiên thế giới, có diện tích khổng lồ mênh mông vô cùng. Mỗi ngày đương nhiên đều xuất hiện không ít chuyện. Nhưng mà gần đây có một chuyện khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. Chuyện này liên quan đến Thải Vân Thường Hội. Bởi vì trong phân đà của bọn họ bắt đầu đấu giá ra vài bộ khôi lỗi cùng với chiến hạm. Phân đà của Thải Vân Thường Hội đấu giá khôi lỗi, tọa giá và chiến hạm. Đây vốn là chuyện bình thường, thế nhưng có chút kỳ lạ là trước khi Thải Vân Thường Hội đấu giá khôi lỗi tọa giá và chiến hạm lại cố ý tìm không ít bá chủ một phương có địa vị bất phàm cùng với những người cầm lái các thế lực trong vô minh tiểu thiên thế giới thử nghiên cứu một phen. Kết quả khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hóa ra những khôi lỗi tọa giá này không giống như khôi lỗi tọa giá bình thường, tiêu hao ít hơn, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh. So với khôi lỗi tọa giá bình thường có tốc độ nhanh hơn nhiều, tạo hình cũng cực kỳ kỳ lạ, khiến cho trong lòng của mọi người rúng động. Mà chiến hạm kia cũng có chỗ kinh nhân, uy lực của nó so với chiến hạm đồng cấp còn lớn hơn không chỉ mấy lần. Sau khi trải qua thí nghiệm, những khôi lỗi tọa giá và chiến hạm này lập tức trở thành vật tất cả các thế lực lớn cùng với bá chủ khắp nơi tranh đoạt. Cuối cùng, giá cả khi đấu giá cũng tới trình độ kinh nhân. Đây là tình huống chưa bao giờ có trên đấu giá hội. Chỉ tiếc số lượng những khôi lỗi tọa giá và chiến hạm này không nhiều. Có không ít người đành phải hậm hực mà về. Cuối cùng cũng có không ít người đặt hàng với Thải Vân Thường Hội. Trong vô minh tiểu thiên thế giới, phân đà Thải Vân Thường Hội không thể không truyền đi tin tức này ra bên ngoài. Đồng thời lập tức phái người vào trong thị hoàng thế giới. Những khôi lỗi tọa giá cùng với chiến hạm này đều tới từ thị hoàng thế giới. Bên trong thị hoàng thế giới, trong Thải Vân Thương Hội, ở một đình viện tinh xảo, có một lão già thân thể gầy gò, thế nhưng nhìn qua lại vô cùng khôn khéo. Người này đang cung kính hành lễ với An Tỳ Giao, lên tiếng, bái kiến tiểu thư. An Tỳ Giao có chút ngoài ý muốn, hỏi, Lý chấp sự, sao người lại tự mình tới đây? Lý chấp sự vội vàng nói, nhị tiểu thư, lần này ta tới đây là vì khôi lỗi tọa giá cùng với phi hổ chiến hạm mà người mang tới. An Tỳ Giao nghe vậy lập tức nói, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Lý chấp sự lại trả lời, là như thế này, khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm mà nhị tiểu thư lấy ra đều có giá trên trời, cũng khiến cho thanh danh phần đà Thải Vân Thương Hội chúng ta lan truyền khắp vô minh tiểu thiên thế giới. Hiện tại có không ít người đặt hàng, quan trọng nhất là... An Tỳ Giao nghe vậy, sắc mặt khẽ đổi mà nói, quan trọng nhất là gì? Tiểu thư, quan trọng nhất chính là khôi lỗi tọa giá kia, chúng ta thử luyện chế ra thứ giống như đúc, thế nhưng tốc độ lại giảm lớn, căn bản không có cách nào phục chế. Phi hổ chiến hạm cũng như vậy, Chúng ta cũng dựa theo bản ban đầu mà luyện chế giống y như đúc, thậm chí còn không có cách nào luyện chế thành công. Lý Chấp Sự lại nói. Trong đôi mắt thành tịnh của An Thi Sao có chút ngừng trọng, bây giờ ngẩng đầu nói. Vậy lần này, Lý Chấp Sự tới đây là thế nào? Lần này ta tới đây là nhận được mệnh lệnh, có không ít trưởng lão rất tán thưởng nhị tiểu thư, cũng hy vọng nhị tiểu thư có thể lấy thêm một ít khối lỗi tọa giá cùng với chiến hạm ra, nếu như có thể lấy ra cấp bậc càng cao thì càng tốt. Lý Chấp Sự nói ra. An Thi Sao kẽ thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ và rung động, bờ môi son khẽ mở mà nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, thế nhưng 2 tháng trước đã xảy ra một chút chuyện. Trước mắt ta cũng không có cách nào liên hệ với người luyện chế khôi lỗ tọa giá cùng với chiến hạm được. Lý Chấp Sự nghe vậy, sau khi do dự một chút rồi lại nói. Nhị tiểu thư, bên trên cũng hy vọng nhị tiểu thư có thể tận lực lôi kéo người này. Thái Vân Thương Hội có thể ủng hộ, thế nhưng người này có thể gia nhập Thái Vân Thương Hội mà nói. Các trưởng lão nhất định sẽ khiến cho nhị tiểu thư rời khỏi thị hoàng thế giới. An Thị Giao phất phất tay nói. Ta rất ưa thích thị hoàng thế giới này, không cần phải trở về. Người trở về trước đi, nói với các trưởng lão bên trên. Bất kể là như thế nào, ta vẫn là người của An Gia, là một phần của Thải Vân Thường Hội. Theo thời gian trôi qua, trong cả thị hoàng thế giới lúc này, Phi Đình Bồn cũng có chút danh tiếng. 2 lần làm trọng thương Liệt Hỏa Môn, đây không phải là chuyện mà sơn môn bình thường có thể làm được. Thời gian 2 năm đã trôi qua giống như cát chảy mây trôi. Danh khí của Phi Đình Bồn trong thị hoàng thế giới càng lúc càng lớn. Trong 2 năm này, Phi Linh Bồn bắt đầu phát triển quy mô. Bạch Kinh Đường, Bàn Sâu Hòa Thượng cùng với Kim Viên là 3 nhân vật đại biểu cho Phi Linh Bồn. Lấy Sơn Bạch Huyết Đồ làm trung tâm, chinh chiến 4 phía không ngớt, cơ hồ chiếm đoạt tất cả sơn môn chung quanh. Nếu như kháng cự thì trực tiếp tiêu diệt. Bạch Kinh Đường vốn đã có tâm dừng, thế nhưng bất quá, lúc nào do thực lực của hắn không đủ mà thôi. Mà lúc này, đột phá tới thông thiên cảnh, đương nhiên là muốn thi triển quyền cước một phen. Đầu tiên là thu thập mấy sơn môn tam lưu có thực lực không kém như Thiên Dương Môn. Sau đó, khuếch trường ra 4 phía, đám sơn môn tam lưu chung quanh căn bản không cách nào ngăn trở. Đương nhiên, tất cả chuyện này âm thầm được Ma Linh Yêu Nữ ủng hộ, bằng không đám người Bạch Kinh Đường, Kim Viên, Béo Gầy Hòa Thượng cũng không dám khuếch trường lớn như thế. Nhưng có Ma Linh Yêu Nữ âm thầm ủng hộ thì hoàn toàn không giống nhau. Một khi Phi Đinh Bôn gặp trở ngại, có cường giả mà Bạch Kinh Đường cùng với Kim Viên không giải quyết được, thì người này sẽ vô duyên vô cớ biến mất hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Trong thời gian 2 năm, Phi Đinh Bôn thôn phệ không ít sơn môn tam lưu lớn nhỏ, cũng có nhiều ngộ trần cảnh mới xuất hiện, thậm chí phá giới cảnh càng nhiều hơn. Đội ngũ so với 2 năm trước đã khổng lồ hơn gấp mấy lần. Trong lúc mơ hồ, đã có hình dáng sơ khai của thế lực nhị lưu. Phi Linh Bồn chính thức quật khởi, đương nhiên cũng khiến cho không ít thế lực nhị lưu chú ý. Chỉ là sau khi có kết cục 2 lần thất bại của Liệt Hỏa Môn, những thế lực này đều cũng không dám đơn giản trêu chọc vào Phi Linh Bồn. Ai cũng không biết sau khi Phi Linh Bồn có cái gì chứ. Huống chi cũng không biết là ai truyền đi tin tức. Rất có thể Phi Linh Bồn có quan hệ với Linh Thứ Tháp. Chuyện này càng khiến cho mọi người kiêng kỵ. Trong thời gian 2 năm, môn nhân của Phi Đinh Bôn không ngừng đề phòng Liệt Hỏa Môn xâm phạm quy mô lớn lần thứ 3. Thế nhưng, trong 2 năm này, cũng không nhìn thấy người Liệt Hỏa Môn đến. Chuyện này bắt đầu khiến cho người Phi Đinh Bôn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong Phi Đinh Bôn, trong lúc bất trị bất giác, lại 2 năm nữa trôi qua, ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ đứng trong Phi Đinh Bôn giống như được một cô lực lượng vô hình níu giữ, không thể chia cách. Trong ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ, Lục Thiên Du không xuất hiện, cứ như vậy, 2 năm trôi qua. Lục Thiên Du không có mặt, đám người Kim Viên, Bạch Kinh Đường, Béo Gầy Hòa Thượng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường thực lực Phi Linh Môn và đối phó với Liệt Hỏa Môn. Bạch Kinh Đường và mấy người Phạm Thống sau khi âm thầm hỏi ý kiến của Ma Linh Yêu Nữ, được Ma Linh Yêu Nữ cho phép mới bắt đầu mở rộng Phi Linh Môn trên quy mô lớn. Trong thời gian 2 năm, Lục Tiêu Du không có bất kỳ động tĩnh gì, thậm chí còn không biết sống hay chết. Đám người Bạch Kinh Đường, Kim Viên mấy lần cũng muốn hủy ngọn núi bằng xương trắng đi, thế nhưng đều bị Ma Linh Yêu Nữ ngăn cản. Trong 2 năm này, chung quanh ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng cũng được liệt là cấm địa trong Phi Linh Môn, ai cũng không thể tới gần nó. Thậm chí mà linh yêu nữ còn bố trí cấm chế bằng khói độc chung quanh, khiến cho người ta muốn tới gần cũng không dám. Trên đại lục Linh Vũ, những năm này, mỗi ngày cơ hồ đều có biến hóa xảy ra. Chung quy mà nói, sau khi Lục Tiêu Du rời đi, lại xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Từ khi Lục Tiêu Du và Tiểu Long rời khỏi đại lục Linh Vũ, năng lượng thiên địa trên đại lục Linh Vũ mỗi ngày đều tăng, càng ngày xảy ra mấy lần biến đổi lớn, làm người ta không khỏi khiếp sợ. Sau khi mỗi lần cải thiện, cả thiên địa đại lục Linh Vũ ầm ầm run rẩy, tất cả linh vật, tu điện giả trên thế giới này đều nhận được chỗ tốt cực lớn, tu vi cảnh giới tăng vọt, lĩnh ngộ qua nút cổ trai tự động đột phá. Mà trình độ nồng đậm của năng lượng thiên địa lúc này khiến cho tốc độ tu luyện của mọi người trực tiếp tăng lên mấy lần. Tốc độ này giống như là đang bay. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được tu luyện giống như được thần trợ giúp. Mà chuyện khiến cho người ta càng thêm kinh ngạc chính là thế giới trên đại lục Linh Vũ mấy năm nay đã không còn có người bình thường. Vốn những người bình thường không thể tu luyện kia đều có thể tu luyện. Mấy năm này, người bình thường trên đại lục Linh Vũ đều có thể trở thành tu luyện giả. Những năm gần đây, trên thế giới, trong đại lục Linh Vũ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng, có một điều không thay đổi, đó là trên đại lục Linh Vũ này, Phi Linh Môn và Lục Gia vẫn là bá chủ, đặc biệt là người Lục Gia, tốc độ tu luyện rất nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, cường giả như mây, bên trong đám hậu bối xuất hiện không ít đệ tử bất phàm. Không ai có thể rung chuyển địa vị bá chủ của Phi Linh Môn và Lục Gia trên đại lục Linh Vũ. Ai cũng biết, không nói cường giả thế hệ trước trong Phi Linh Môn, chỉ bằng vào chín đứa trẻ đời thứ hai của Lục Gia, còn có Đoan Mộc Hồng Chí và mấy người Niếp Phong của Phi Linh Môn cũng đã phát triển tới tình trạng khủng bố. Đặc biệt là hai người Du Thược và Lục Kinh Vân, hai người trong vòng vài năm ngắn ngủi giống như được thần trợ giúp, trực tiếp tu luyện tới Vũ Đế cửu trọng. Bảy đứa trẻ đời thứ hai của Lục Gia cũng đều đặt chân tới đế cấp. Trong hậu sơn Phi Linh Môn, trên hành lang tĩnh mịch, đẹp đẽ, có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, dáng vẻ thướt tha, mềm mại, khuôn mặt rung động lòng người. Mấy người này chính là đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lục Tâm Động. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Thiếu Du và Tiểu Long thế nào rồi. Bắc Cung Vô Song vẫn mặc bộ váy dài, toàn thân khí chất hồn nhiên thiên thành, cao quý mà thanh nhã, hoàn toàn trái ngược với sự yêu mị, uy nghiêm, lạnh lẽo của Tiểu Long. Nhị nữ đều giống nhau ở vẻ rung động lòng người, có dung nhan khiến cho hô hấp người ta đình trệ. Mái tóc dài màu đen của Lăng Thanh Tuyền xõa xuống, tựa như một thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ không chút trang điểm, nhìn qua có vẻ vũ mị, lại có vài phần giống như không nhiễm bụi trần. Lăng Thanh Tuyền nói, chàng không có việc gì, lúc trước muội đuổi chàng ấy mấy lần, cũng không giết được chàng ấy, người bên ngoài cũng không làm gì được chàng. Tốt nhất nên lo lắng liệu chàng có trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài hay không. Chàng vừa đi ra ngoài đã không còn ai quản bản tính trăng hoa của chàng nữa. Lục Tâm Đồng phì cười nói, mấy vị tẩu tử, các tỷ đã quá lo lắng cho ca ca của muội rồi. Thanh Tuyền nói đúng đấy, trên phương diện này chàng không thể cho người ta yên tâm một chút nào được. Vân Hồng Lăng rất ủng hộ lời nói của Lăng Thanh Tuyền. Lữ Tiểu Đình gật đầu, người mặc bộ áo dài màu xanh, tuy rằng mặc y phục, thế nhưng y phục dường như vẫn có thể che giấu được đường cong động lòng người, khiến cho tim người ta đập thình thịch kia. Lữ Tiểu Đình khẽ nói, nếu không, chúng ta cũng đi ra thế giới bên ngoài nhìn một lần. Đồng Cô Cảnh Văn vội vàng khoát tay nói, Tiểu Linh, chuyện này không thể được, thế giới bên ngoài hiểm ác vô cùng, chúng ta không nên xông loạn thì tốt hơn, tốt nhất nên đợi Thiếu Du trở về rồi tính. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng biến ảo, vuốt ve treo áo, có chút không vui nói. Sớm biết như vậy, Lục Trường mỗi đợt đi cùng với ca ca. Đại ca mỗi ngày đều ở cùng với Long Yên Đại Tẩu. Các tỷ lại thường xuyên bế quan tu luyện, lại có bận rộn chuyện Phi Linh Môn. Mỗi buồn muốn chết, nếu đi cùng ca ca, ít nhất có thể cùng một chỗ với ca ca và Tiểu Long, nhận định sẽ không có ít chuyện vui. Ngọn núi bằng xương trắng cực lớn, lặng lặng đứng đó. Trong vòng 2 năm, không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ biến hóa thế nào cả. Phía xa xa, có một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng đó, trang phục hở rốn cùng với váy ngắn bao phủ lấy thân thể mê người. Khuôn mặt thành tú thoát tục giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, khiến cho người ta không dám sinh lòng khinh nhợn. Nhìn ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ, trong đôi mắt của Ma Linh yêu nữ hiện lên vẻ lo lắng, hàm răng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, thì thảo nói, rốt cuộc người đang làm cái khỉ gì, không biết đang gặp chuyện không may đó chứ. Nếu như người không ra, ta sẽ không trông coi phi linh bôn cho người nữa. Lời nói của Ma Linh yêu nữ cũng không được ngọn núi bằng xương trắng đáp lại. Ánh mắt thàn thở, đôi chân trắng nõn di chuyển, dường như định rời đi. Trong nháy mắt, khi Ma Linh yêu nữ xoay người, ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng lập tức run lên. Mặt đất nhoáng lên một cái, đột nhiên xuất hiện động tĩnh, khiến cho Ma Linh yêu nữ quay người nhìn về phía ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ sau lưng. Sau khi ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ run lên, thể tích lớn bắt đầu lay động nhẹ nhẹ. Một cỗ khí tức trong lúc mơ hồ chấn động lan tràn ra. Khí tức này chấn động khiến cho tim người ta không nhịn được mà đập nhanh hơn, khiến cho mặt đất liên tiếp run rẩy. Trong kiến trúc của Phi Linh Bôn, từng đạo thân ảnh phóng ra, lập tức đi tới trước ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ. Vô số ánh mắt kinh ngạc tập trung vào trong ngọn núi bằng xương trắng. Khí tức bên trong chấn động khiến cho trái tim của tất cả mọi người nhảy lên. Trong ngọn núi bằng xương trắng, lúc này có một cỗ khí tức quen thuộc đang thức tỉnh. Trong sát nàng ngắn ngủi, không gian chung quanh bỗng nhiên gió nổi mây phun, lập tức lờ mờ. Năng lượng thiên địa đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ lại trong phiến không gian ấy. Tên này rốt cuộc cũng đi ra rồi sao? Đôi mắt xinh đẹp nhìn lên ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ trước mắt, Ma Linh yêu nữ khẽ mỉm cười. Dưới động tĩnh gió nổi mây phun này, trong không trung bắt đầu có năng lượng thiên địa mênh mông hội tụ, lập tức rót vào trong ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ. Từ trên đỉnh núi rót xuống, trong chốc lát, cả ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ run lên, âm âm xoay quanh một lần nữa giống như con quay. Một cỗ khí tức cực lớn đột nhiên phóng thích. Trên không trung vang vọng tiếng sấm, năng lượng thiên địa đều rút xuống ngọn núi bằng xương trắng kia, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Động tĩnh kinh nhân này khiến cho người ta tiếp tục kéo dài nhìn nửa canh giờ. Khi một đạo năng lượng thiên địa cuối cùng giống như tia chớp hùng hằng rót xuống ngọn núi bằng xương trắng, lúc này ngọn núi bằng xương trắng hoàn toàn ngừng xoay tròn. Cả ngọn núi khổng lồ bằng xương trắng bắt đầu run rẩy, bành trướng, bắt đầu rạn nứt giống như muốn nổ tung. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ngọn núi bằng xương trắng này rốt cuộc nổ tung. Bây giờ, nó giống như kết nối giữa thiên địa nổ tung vậy, giống như núi lửa phun trào vậy. Cơ hồ tất cả xương cốt bị phá hủy thành bột phấn màu trắng. Từ trên không trung rời xuống, tự như một luồng sóng xung kích khuếch tán ra toàn bộ không gian chung quanh. Bột phấn màu trắng che đậy không gian. Khi tầm mắt mọi người khôi phục trở lại, một tiếng rít gào khiến cho linh hồn tất cả mọi người rung động, vang vọng trong thiên địa. Thanh âm này giống như hổ gầm. Sau khi ngọn núi bằng xương trắng đổ tung, một đạo quang mang màu vàng xuất hiện giữa không trung. Trong đạo quang mang màu vàng này, có một đạo thân ảnh màu xanh đang mở rộng hai tay. Cái đầu ngẩng lên trên không trung, miệng rít gào một tiếng. Thanh âm đình tài nhức óc, một cỗ uy áp mênh mông từ trên thân thể người này truyền ra. Uy áp mênh mông khuếch tán, khiến trong nguyên lực trên người tất cả đệ tử Phi Linh Bôn phía xa đình trệ, linh hồn run rẩy. Quang mang màu vàng đại thịnh, khí tức sắc bén, lạnh lẽo, khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng thuộc tính kim ở trong thiên địa này kéo tới. Quang mang rực rỡ, tựa như thần tích. Khí tức mênh mông này giống như thủy triều, đang không ngừng lan tràn ra. Khí tức này tuyệt đối đã đặt chân tới thông thiên cảnh. Chỉ có người có tu vi thông thiên cảnh mới có khí thế kinh người như vừa rồi. Nhìn quang mang màu vàng trên phía không trung, Ma Linh yêu nữ nghi hoặc không thôi, miệng thì thảo nói. Tên này không ngờ lại đột phá, rõ ràng đã đột phá thông thiên cảnh sơ giai. Chỉ là khí tức này còn mạnh hơn người có tu vi thông thiên cảnh cao giai, còn có ao nghĩa chỉ nguyên kỳ lạ khác. Rốt cuộc tên này từ nơi nào mà tới, quả thực là tới từ thế giới thổ dân sao? Là trưởng môn đột phá thông thiên cảnh, trưởng môn không có việc gì. Xa xa, đám người Phạm Thống, béo gầy hòa thượng lên tiếng. Dưới uy áp mênh mông này, bọn họ bị áp chế tới khuôn mặt đỏ bừng, chỉ là trên mặt lại tràn ngập vẻ vui mừng. Trên không trung, Quang mang màu vàng từ từ thu liệm lại. Thân thể Lục Thiêu Du đạp không mà đứng. Trong hai mắt có quang mang màu vàng giống như thực chất đường theo khí thức man hoang bắn ra. Sau khi quang mang màu vàng quanh thân thu liệm lại, kim quang trong mắt cũng dần dần biến mất. Thở ra một ngụm trọc khí từ trong miệng, đánh văng gợn sóng trong không gian, tạo thành chấn động mạnh mẽ. Một lát sau, trong đại điện, Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt xinh đẹp trừng lên mà nói. Chàng cũng thoải mái nha, một lần trốn tránh trọn 2 năm, để ta phải trông coi phi linh bồn 2 năm. Ta cũng không có trốn tránh đâu, ta cũng không có biện pháp nào khác mà. Lục Thiêu Du cười khổ nói. 2 năm trước rơi vào đường cùng, cuối cùng Lục Thiêu Du thi triển hỗn độn âm dược quyết, trực tiếp thôn vẹn nguyên lực của cường hỏa kia. Cường hỏa bây giờ đã bị trọng thương, linh hồn phân thân cũng bị tiêu diệt. Tuy rằng có tu vi thông thiên cảnh trung giai, tăng thêm Lục Thiêu Du cũng là ngộ chân cảnh cao giai. Bởi vậy, sau khi tranh đoạt thôn vệ một phen, trải qua quá trình cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng đã triệt để thôn vệ cường hỏa, cuối cùng bắt đầu quá trình luyện hóa. Mà quá trình này cuối cùng kéo dài tận 2 năm. Trong thời gian 2 năm, Lục Thiêu Du thôn vệ luyện hóa, lĩnh ngộ, cuối cùng cũng nhận lời đột phá thuận lợi tới thông thiên cảnh. Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Thiêu Du khẽ cười khổ, hai mắt không ngừng nghi hoặc nói. Trên người của người rốt cuộc có bí mật gì, thì hoàng thế giới mà còn liên tiếp đột phá được như vậy. Thậm chí trên phương diện lĩnh ngộ còn không có bình thường, người quả thực chính là quái vật. Lục Thiêu Du cười hằng hắc nói, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ tu luyện là nó tự đột phá thôi. Lục Thiêu Du cũng không nói thật, cho nên hắn vội vàng thay đổi chủ đề để nói. 2 năm qua thực sự đã làm khổ nàng rồi, xin đã tạ. Vừa rồi trong đại điện, Lục Thiêu Du đã tiếp xúc qua với đám người Kim Viên, Bạch Kinh Đường, Phạm Thống và Béo Gầy Hòa Thượng. Đối với chuyện trong 2 năm nay, hắn đã hiểu được một chút. Liệt Hỏa Môn cũng chưa xuất thủ lần thứ 3, ngược lại Phi Linh Môn lại phát triển không tệ, nuốt không ít thế lực tam lưu. Thế lực bản thân tăng cường không ít, mà tất cả đều do Ma Linh yêu nữ âm thầm hỗ trợ. Ma Linh yêu nữ lườm Lục Thiêu Du mà nói, nếu không phải ta còn chờ Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư, thì ta cũng không quản Phi Linh Môn của ngươi. Ta đã dùng qua rất nhiều máu, đều không mạnh bằng máu của ngươi. Máu huyết của ngươi có thể làm cho tốc độ luyện hóa của Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư tăng lên rất nhiều, cũng có không ít chỗ tốt khác, thậm chí còn làm cho lực phòng ngự của nó còn mạnh hơn không ít. Sợ rằng Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư của ta cũng sắp tiến hóa lần thứ 2. Ngừng một lát, Ma Linh yêu nữ lườm Lục Thiêu Du lên tiếng nói. Thế nhưng, đám người Bạch Kinh Đường, Phạm Thống, Béo Gầy Hòa Thượng trong Phi Đình Môn, tuy rằng là thực thực đều bình thường, chỉ là đều là nhân tài hiếm có. Lục Thiêu Du cười cười, thực lực của đám người Bạch Kinh Đường, Béo Gầy Hòa Thượng bình thường, thế nhưng đều là người chém giết từ trong tỷ hoàng thế giới đi ra ngoài, tự nhiên sẽ không kém. Thực lực của Phạm Thống trong mấy người này là kém nhất, chỉ là tính riêng phần khôn khéo lại cao hơn mấy người kia một bậc. Mà Linh yêu nữ muốn máu tươi, Lục Thiêu Du đương nhiên không bận tâm. Lần trước hắn đã thiếu nợ nàng không ít, khóe miệng nở nụ cười. Lục Thiêu Du nói với Mà Linh yêu nữ, máu thì không thành vấn đề, mấy ngày nữa ta sẽ đưa cho nàng. Tâm tình của Mà Linh yêu nữ dường như cũng không thể nói. Xem ra, ta lại chiếm tiện nghi, tu vi của ngươi càng cao, máu tươi càng hữu dụng, hiệu quả đối với Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư của ta càng tốt. Tốc độ tiến hóa của Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư còn nhanh hơn. Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư của người cuối cùng vẫn có thể tiến hóa tới mức nào? Lục Thiêu Du càng ngày càng hiếu kỳ với Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư. Người nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Dù sao sau khi tiến hóa một lần nữa, đối phó với thông thiên cảnh cũng không có vấn đề. Nếu như tiến hóa lần thứ 4, muốn đối phó với đại đạo cảnh cũng là chuyện vô cùng dễ. Ánh mắt của Ma Linh yêu nữ nhảy lên, tư thái ngạo nghễ hiện lên, khiến cho người khác không nhịn được mà chú ý nhiều hơn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng không có ngoại lệ. Vốn hắn rất kiêng kỵ yêu nữ này, thế nhưng sau khi có thể chung sống hòa bình với yêu nữ này, Lục Thiêu Du càng ngày càng nhận ra yêu nữ này quả thực có thiên phú, mỗi ngày đều khiến cho người ta thổ huyết. Nhìn ánh mắt của Lục Thiêu Du đang đảo đảo qua người của mình, Ma Linh yêu nữ trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du nói. Nhìn cái gì vậy? Ta nói cho người biết, ta có thể cho người thi thoảng liếc nhìn ta một chút. Thế nhưng, người không được có chủ ý với An Thị Giao kia. Có nghĩ cũng không được nghĩ, bằng không ta sẽ cho người đẹp mặt. Lục Thiếu Du lắc đầu nói, An Thi Giao ta cũng không có ý gì với nàng ta, nàng ta chỉ là đồng bọn hợp tác sinh ý của ta mà thôi. Từ trong miệng đám người Phạm Thống mà Lục Thiếu Du biết được, trong 2 năm qua, An Thi Giao đã mấy lần phái người tới liên hệ với hắn, đều không có hồi âm. Có lẽ hắn cũng nên tự mình tới đó một lần. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.